Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3534, cuối cùng đi ra hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao quát Hỏa Loan nhất tộc, đều tại Xích Hà thành bên trong. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cùng Loan Mị sóng vai đứng. Tiểu Đào kể cả mười mấy tên tỳ nữ. Bởi vì Loan Mị phân phó, xa xa thủ sau lưng các nàng. Kỳ thật, các nàng chiến trận không ít, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng, đại khái nhìn quen các nàng loại này mọi người tiểu thư ra ngoài phô trương. Người đi đường cũng không có đối với các nàng quang tới quan tâm quá nhiều. Loan Mị lại lần nữa hỏi thăm, giải dược đâu? Khúc Đàn Nhi đôi mắt đi dạo, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta đói. Loan Mị nhíu mày, ngươi lại muốn như thế nào? Khúc Đàn Nhi vô lại cười cười, không ra hồn, ta đói, nhưng ta không có tiền. Ngươi mời ta ăn cơm, ta cơm nước xong xuôi, đem giải dược cho ngươi. Loan Mị nóng vội lại tức giận trừng mắt Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Ăn xong ta muốn lập tức nhìn thấy giải dược. Khúc Đàn Nhi cam đoan, không có vấn đề. Hai người đồng thời cất bước. Sau lưng một đám tỷ nữ cũng đi theo cất bước. Khúc Đàn Nhi quay mặt đi, chỉ về phía nàng bọn họ nói, ta ăn cơm, không cao hứng như thế nhiều người đi theo. Ngươi gọi bọn nàng ở chỗ này chờ tốt. Một trên đường, Khúc Đàn Nhi yêu cầu liền không có ngừng qua. Loan Mị đã bị chơi đùa không còn cách nào khác. Lúc này nàng chỉ muốn sớm một chút lấy được giải dược. Loan Mị không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phân phó, để Tiểu Đào các nàng trước tiên tìm địa phương chờ lấy. Nói đến chủ này Bộc Hai thật có ý tứ, đều là rắn chuột một ổ, một cái không coi ai ra gì, một cái cáo mượn oai hùng. Nhưng, Tiểu Đào ít nhất là cái trung tâm hộ chủ. Vừa nghe nói Loan Mị muốn cùng Khúc Đàn Nhi một chỗ, lập tức không yên tâm, biểu thị những người khác có thể lưu lại, mà nàng nhất định phải theo tới. Nhiều một người liền đại biểu nhiều một phần nguy hiểm. Các nàng chủ tớ hai cao hứng, Khúc Đàn Nhi nhưng không được. Nàng nhẹ nhàng nghễ đi qua liếc mắt, không kiên nhẫn phàn nàn câu, phòng bị tâm nặng như vậy, còn có để hay không cho người hảo hảo ăn cơm a? Loan Mị mặt trầm xuống, ngươi lưu lại nơi này. Tiểu Đào còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Khúc Đàn Nhi ở một bên châm ngòi thổi gió. Đúng, không phải liền là ăn bữa cơm, lại không phải ăn người. Loan Mị chủ ý đã quyết, Tiểu Đào không dám vi phạm, liền ngoan ngoãn mà lui ra phía sau, mang theo một đám tỷ nữ, đứng ở một gốc dưới cây. Đối với đi xa hai người nhìn chằm chằm, Khúc Đàn Nhi cùng Loan Mị tiến vào một nhà cửa mặt nhìn rất là cấp cao quán rượu. Chuyên môn chọn lầu hai gần cửa sổ vị trí ngồi. Phóng nhãn nhìn đi xuống, vừa lúc có thể trông thấy Tiểu Đào bọn người. Khúc Đàn Nhi vừa ngồi xuống, nhìn xem xung quanh, lại nhìn xem quán rượu tình hình bên dưới huống, liền hiểu rõ mà cười ra tiếng. Thất tiểu thư đối với ta còn thực sự là quá dụng tâm. Bởi vì có đuôi bị nàng nắm chặt, không thể không thỏa hiệp. Nhưng là, lại đồng thời đề phòng nàng a. Ăn một bữa cơm cũng phải tìm có lợi cho mình tốt vị trí, để cho mình người cho nhìn chằm chằm. Sách, nàng người đã rời đi Hỏa Loan nhất tộc, hiện tại thật muốn làm gì? Cái này nữ nhân coi là có thể cản được nàng a, thực tế quá ngây thơ. Mà ngây thơ là muốn trả giá đắt. Khúc Đàn Nhi oán thầm, chỗ ngồi là Loan Mị chọn. Lúc này, nàng ngồi tại Khúc Đàn Nhi đối diện. Mặc dù mặt bị mạng che mặt che khuất, nhưng là, từ nàng quá cứng ngắc tư thế ngồi, không khó nhìn ra, giờ phút này nàng đến cỡ nào khó chịu. Nghe Khúc Đàn Nhi mà nói, nàng trầm thấp mà hừ một tiếng, không có đáp lời. Lúc này, ân cần tiểu nhị đi lên, một bên thay các nàng châm trà, một bên nhiệt tình chào mời nói, hai vị, muốn ăn chút gì? Loan Mị không mở miệng, Khúc Đàn Nhi chủ động hỏi, Có cái gì ăn ngon? Tiểu nhị miệng ma liêu mà niệm nhất hệ thức ăn. Sau khi đọc xong, giới thiệu nói, cùng tiệm khác không bình thường. Tiểu điếm là đặc sắc cửa hàng. Tất cả thức ăn đều là tuyển dụng thượng thừa nhất mới mẻ tư liệu. Đối với tu luyện bao nhiêu có chút trợ giúp. Đương nhiên, cái này giá cả cũng sẽ hơi cao một điểm. Cách chương.